Trong lúc những thần quốc này nổ tung, hai tay hắn chộp tới, giống như muốn xé rách trời cao, mảnh mảnh hư không quốc độ bị hắn ương ngạch xé rách, trong đó có ba luồng hình ảnh tản mát đi kim quang, đều bị trào xuống. Lại là ba đại nhân vật khí tông. Cách chương.